sổ phố chạy đến Chúa nương nhờ. Chúa vẫn đôi tay trông chờ, đôi mắt vương lệ ngờ, chiều mến mong con từng giờ. Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại bấm say chân tê hơn cả tình Chúa. Ôi vì yêu mà Chúa không tiếc đời, trên thập giá kia lòng Chúa đang tơi nồng mùi. Tiếng chân sân còn vui, tương lai còn được chơi, còn quên Chúa mất giờ. Chúa đang giang tay đón mời và thứ tha tội rồi, nhưng con trôi người thôi. Sau khi tiếng chân con sầu đau, tương lai còn mờ ảo, chạy đến Chúa kêu cầu. Chúa vẫn đôi tay trông mời, tình Chúa không đổi rời, lòng Chúa bao dung đời đời. Để phát từ website của web.vn.